Vạn Ngô Chi Linh, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Vạn Thần giật trước tỉnh dậy, bất quá hắn đối chính mình tối qua say rượu hoàn toàn không ấn tượng, chỉ cảm thấy đầu dị thường trầm trọng, bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, có thể là chưa tỉnh ngủ, tựa như thường lui tới, ôm Linh một nụ hôn buổi sáng tốt lành điềm mật mật, rồi rời giường rửa mà tơ Linh cứ như vậy bị hôn tỉnh, mở mắt nhìn Vạn Thần giật, suy đoán hắn khả năng không nhớ tới chuyện tối qua, cũng không dự định nói ra rời giường rửa mặt, hôm nay là tỷ thí thành niên tổ, bọn họ phải đi quan chiến. Vào phòng tắm, thấy Vạn Thần giật một tay vỗ trán, đứng trước bồn rửa tay, tựa như không quá thoải mái, Linh lúc này mới nhớ tới, tối qua say rượu, hôm nay không phải sẽ đau đầu sao? Tiến lên, quan tâm hỏi, làm sao vậy, đầu rất đau. Vạn Thần giật đầu khẽ tựa trên vai Linh, gật đầu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất nói. Đau, hắn thực sự không nghĩ tới rượu trái cây ngọt ngọt uống xong đầu sẽ đau như vậy, hắn chỉ cảm thấy, đầu mình thật nặng tựa như có thứ gì ghim xuống, tựa như có đại thạch đầu hơn 10 cân đặt phía trên, từng trận co rút đau đớn. Linh đương nhiên lý giải loại cảm thụ này, chỉ là không ngờ tới Vạn Thần giật phản ứng kịch liệt như vậy, thấy Vạn Thần giật mặt nhăn đến siết chặt lông mày, cũng biết hắn có bao nhiêu thống khổ tối qua không nghĩ tới, càng không trước chuẩn bị tốt dược giải rượu vân vân. Cùng Vạn Thần giật trở lại gian phòng, từ không gian giới chỉ lấy ra vài loại dược liệu, dựa theo canh giải rượu trong trí nhớ cùng các loại dược liệu hiện có trong giới chỉ, gia tăng một ít dược thảo hiệu quả rất tốt, như vậy điều chỉnh một phen, mấy bình dược tề giải rượu như vậy hiện thế. Đưa một lọ cho Vạn Thần giật, đây là giải túc tí, giảm bớt đau đầu thử xem. Vạn Thần giật tiếp nhận, một ngụm uống cạn, mấy hô hấp qua đi tình trạng đau đầu lập tức cải thiện rất nhiều, Vạn Thần giật câu thần mỉm cười, lắc đầu. Ta không bao giờ uống rượu nữa. Ngữ khí kia, bộ dáng kia tựa hồ đối đau đầu vừa nãy lòng còn sợ hãi. Linh cười cười tiểu tử di tình, đại thúy thương thân, không có bao nhiêu người thích thống khổ sau khi say rượu, nếu như không có nguyên nhân nhất định cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đi tìm ngược. Linh đem mấy bình dược tề giải rượu vừa điều chế đưa cho đám người Hoài Thanh tối qua bởi say rượu đau đầu không ngớt, về phần các đạo sư bao quát La Hồng đạo sư, nhưng không có tình huống đau đầu, không biết là từ lâu miễn dịch hay bản thân có bí phương. Chờ đám người ly tịch hòa hoãn thống khổ đầu đau muốn nứt, đoàn người lúc này mới nhất tề đi trước Tây Tần Hoàng gia cạnh kỹ tràng. Tỷ thí thành niên tổ cùng tỷ thí thanh niên tổ hôm qua hoàn toàn bất đồng học viên thanh niên tổ nôn nóng không nhiều trầm ổn, vội vàng biểu hiện các loại đại hình ma pháp, các loại cao giai ma thú như không cần tiền hướng bên ngoài thi triển, hướng bên ngoài triệu hồi. Bọn họ càng thêm coi trọng kết hợp của phòng ngự cùng công kích phối hợp cùng ma thú cũng càng thêm thành thục. Không phải cậy mạnh đơn đả độc đấu, hoặc theo đuổi ma thú cùng ma thú đối chiến, cũng không phải triệu hồi cao giai ma thú, nhưng không biết nhiều hơn hợp tác cùng lợi dụng, chỉ là đần độn tiêu hao ma lực cùng thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chàng tỷ thí, đều ẩn chứa chiến đấu tâm đắc của mỗi một đôi, hai vị ma pháp sư, mỗi một chàng tỷ thí, đều là đem uy lực các loại ma pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hợp lý tiêu hao ma lực, mỗi một bộ công kích cùng phòng ngự, thuần thục cùng điêu luyện như từ lâu diễn luyện vạn lần, đủ loại ma pháp thi triển, hoa lệ huyến lạn mà khiến người thường tâm duyệt mục, thế tiến công sắc bén mà khiến người không khỏi tâm kinh chiến lật. Chân chân là thị giác cùng tinh thần song trọng hưởng thụ. Linh cùng Vạn Thần giật là lần đầu nhìn thấy ma pháp tỷ thí như vậy, không khỏi mở to mắt nhìn, liếc mắt cũng gì không ra, trong lòng tinh tế thưởng thức tỷ thí phiến đoạn của hai vị ma pháp sư, lúc nào đánh trả, lúc nào phòng ngự, tiết tấu nắm giữ tỷ thí, một hồi tỷ thí xem xuống, được lợi không ít. Linh, Vạn Thần giật những người trong nghề xem môn đạo, khán giả trên khán đài đó là xem náo nhiệt, bọn họ đại thể chỉ là sơ cấp ma pháp sư, số ít trung cấp ma pháp sư cùng người thường không biết ma pháp, ngoại trừ thưởng thức ma pháp kỹ năng hoa lệ lệ, cũng chính là khi tỷ thí kết thúc biết kết quả thắng bại. Sau đó, cống hiến tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay nhiệt tình. Trạng vạng, trên cạnh kỹ thai đang tiến hành một hồi ma pháp tỷ thí cuối cùng, từ Trung Tề quốc đối chiến Bắc Ngụy quốc. Đông Triệu quốc Tây Tần quốc cùng Nam Yến quốc năm chiến toàn bộ kết thúc, Đông Triệu năm chiến bại 1 thắng lợi 4, tích phân 140 phần, Tây Tần tích phân 120 phần, Nam Yến tích phân 30 phần. Mặc kệ một hồi cuối cùng Trung Tề cùng Bắc Ngụy ai thắng ai thua, đều không ảnh hưởng Đông Triệu thu được thắng lợi ngũ quốc ma pháp thi đấu. Đoàn người đại biểu Đông Triệu trên mặt từ lâu lộ ra tiêu ý, tuy biết đây là ở địa bàn người khác, không thể quá phận thế nhưng không biện pháp nhịn không được cho nên chỉ có thể khắc chế không cho độ cung khóe miệng dơ lên rất rõ ràng, không cho tiêu ý trong mắt lưu lộ rất rõ ràng. Cả La Hồng thời gian này vẫn rất nghiêm túc, tiêu ý đáy mắt cũng là thế nào đều không che giấu được, biểu tình bộ mặt nhu hòa không ít. Tỷ thí kết thúc, Bắc Ngụy thu được thắng lợi, như vậy, Bắc Ngụy tổng tích phân 70 phần, mà Trung Tề là 60 phần. Ngũ quốc tích phân xếp hạng là Đông Triệu 140 phần, Tây Tần 120 phần, Bắc Ngụy 70 phần, Trung Tề 60 phần, Nam Yến 30 phần. Tận đây, ngũ quốc ma pháp thi đấu rốt cục hoàn mỹ kéo xuống màn che, chủ tịch Thai tuyên bố Đông Triệu là đệ nhất danh ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cả chủ tịch Thai, người trên khu chỗ ngồi, nhân viên dự thi cũng đứng lên vỗ tay, vì đệ nhất danh ma pháp thi đấu lần này, đội đại biểu Đông Triệu quốc. Mặc kệ những tiếng vỗ tay này bao hàm bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu đố kỵ cùng phẫn hận, thế nhưng chỉ ít lúc này, ngoài mặt mọi người một mảnh hài hòa, đều chúc mừng đoàn người La Hồng, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Buổi tối, Tây Tần quốc quốc vương trong vương cung mở tiệc chiêu đãi tất cả nhân viên đội đại biểu ngũ quốc, không chỉ vì ăn mừng ngũ quốc ma pháp thi đấu thành công tổ chức, cũng vì cho đoàn đại biểu các quốc gia sắp ly khai Tây Tần về nước thực tiễn, càng vì cho Đông Triệu quốc thu được ngũ quốc ma pháp thi đấu thắng lợi chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, mọi người hoan hoan hỉ hỉ, ngươi kính ta, ta kính ngươi, giữa những ly rượu va chạm, bao nhiêu thâm ý ẩn chứa bên trong. Đám người vạn thần giật ly tịch cùng Hoài Thanh không ngo ngoe một ly kế một ly uống vào bụng, huống chi, rượu trên yến hội không phải rượu trái cây vị ngọt, bọn họ không thích, vì vậy, có người kính rượu, có thể từ chối liền từ chối, thực sự từ chối không được, người khác một chén, ta một ngụm. Trong đoàn người có mấy thiếu niên còn chưa vị thành niên, bị kính rượu nhưng uống như vậy, người kính rượu cũng không tốt tính toán, dù sao bọn họ còn nhỏ. Bất quá, cho dù như thế, vẫn có rất nhiều người, bọn họ mừng rỡ thấu qua kính rượu. Cứ như vậy nghĩ hết biện pháp từ chối, toàn bộ yến hội đến kính một lần cũng đủ cho những tiểu tử lần thứ hai uống rượu uống gục. Vạn thần giật cùng Linh thực sự không chịu nổi quấy rầy, uống cạn một ngụm rượu trong ly rượu cuối cùng của một quan viên Tây Tần quốc kính, né tránh đoàn người, tìm một góc bí mật đến không thể bí mật hơn, trốn. Linh nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp tục uống như vậy, cả y cũng muốn say. Phát hiện vạn thần giật bên cạnh không phản ứng, Linh quay đầu thấy vạn thần giật bị tiểu khí huân đến vẻ mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mê ly, ngơ ngác nhìn chính mình, tình huống cùng tối qua có chút tương tự. Nghĩ tới đêm nay rượu hình như càng mạnh, tuy không uống nhiều như hôm qua thế nhưng nói không chừng đã tới cực hạn thưa thụ của vạn thần giật. Có khỏe không? Linh bên này còn đang suy nghĩ buổi sáng thế nào không lưu lại một lọ dược tề giải rượu, cái này vạn thần giật uống say, không có dược tề giải rượu, hẳn không thể khiến y hiện trường điều chế đi. Vạn thần giật bên kia, nhãn thần si mê nhìn Linh bởi uống rượu mà hai gò má ửng đỏ, hồng thông thông, phối hợp da thịt trắng nõn, rất dụ nhân. Đôi môi thủy nhuận bởi tiểu dịch nhuộm đẫm, càng thêm phấn nộn thủy nhuận, khiến người nhìn nhịn không được muốn cắn một ngụm, nếm thử đúng hay không thực sự mỹ vị như thoạt nhìn. Đường nhìn di xuống, cổ áo Linh bởi vừa nãy người kính rượu nhiều lắm, mà bị mở rộng, lộ ra da thịt trắng nõn hơi hồng nhạt bên trong cùng hình dạng xương quai xanh duyên dáng, vạn thần giật không tự chủ nuốt nuốt nước bọt, hắn thế nào nghĩ ngực một loại dục vọng kêu gào, trong thân thể một loại khô nóng quen thuộc đang nổi lên, khiến ánh mắt hắn không khỏi thâm lại thâm. Vạn thần giật không có ý thức, chỉ là nhịn không được bị lực hấp dẫn chí mạng của da thịt lóng lánh kia dụ hoặc đến thân thể không tự chủ hơi khuynh về phía trước. Linh một câu. Có khỏe không? Nhưng trong nháy mắt giật tỉnh hắn, vạn thần giật mới phát hiện, hắn dĩ nhiên dưới tình huống trước công chúng như vậy, sản sinh mơ mộng. Gương mặt ửng đỏ của vạn thần giật càng thêm ửng đỏ, quả thực tựa như máu toàn thân đều tập trung trên mặt. Linh thấy sắc mặt vạn thần giật bắt đầu hướng không bình thường phát triển, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ phát sốt? Đang muốn vươn tay sờ sờ trán vạn thần giật nhìn có hay không phát sốt, vạn thần giật đột nhiên một tay đem y ôm lấy, hung hăng ôm, tựa như muốn đem người nhu vào trong thân thể hai người thân mật khảm hợp một chỗ, hầu như không một khe hở. Vạn thần giật đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, tiếp tục như vậy để chính mình nhìn xuống, có lẽ hắn sẽ làm ra cử động xung động gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh bị ôm bất thình lình, sừng sốt, vừa định mở miệng quan tâm, nhưng lập tức nhận thấy thân thể biến hóa của vạn thần giật. Linh hiểu rõ, lúc này, trường hợp này. Vì vậy Linh không động tác, không dễ dụa để vạn thần giật ôm, cho dù vạn thần giật ôm rất dụng lực. Y cũng là nam nhân, biết thân thể nam nhân sau khi nổi lên loại biến hóa này, không thể phát tiết còn phải cưỡng chế cảm giác không dễ chịu, càng biết ma sát thân thể dễ dụa mà sản sinh chỉ khiến thân thể biến hóa càng thêm kịch liệt, nói không chừng lúc đó chính mình cũng động tình, cho nên, vẫn ngoan ngoãn đợi vạn thần giật đem thân thể biến hóa của mình đè xuống. Tiệc tối đến nửa đêm mới kết thúc, mặc dù đám người Lê Văn Huẩn không muốn lần thứ hai thể nghiệm loại cảm giác đầu đau muốn nứt này, thế nhưng thịnh tình không thể từ chối, bị mọi người như vậy kính, như vậy chuốc, không say cũng say. Linh cùng vạn thần giật từ trong góc đi ra, phối hợp nhất phó bộ dáng say rượu, để Tây Tần quốc thị vệ tống lên xe ngựa trở lại dịch quán. Linh không biết chính là khi y cùng vạn thần giật trốn góc né tránh mọi người kính rượu, Tây Tần quốc quốc vương từng phái người đi tìm y, mục đích sao tự nhiên là muốn thuyết phục y ly khai Đông Triệu trở lại Tây Tần. Bất quá tìm không được người, chờ tiệc tối kết thúc tìm được người, nhưng tìm được lại là một người say khướt, thần trí không rõ, cái gì cũng nói không được, chỉ có thể trước tống bọn họ ly khai. Cách chương.